Đường Tăng Sông Tây Du, chương 436, Thánh Hoàng Thần Bí, góc truyện audio.com, nhóm, TTTV, nguồn, gạch nối. Giờ khắc này, Đường Tăng chỉ cảm giác hào khí vạn trượng, cực kỳ kiên định nói. Chỉ cần ta đủ cường đại, ta có thể không nhìn pháp tắc của thế giới, ta không cần mượn dùng bất kỳ lực lượng nào, coi như vũ trụ hủy diệt, bản thân ta vẫn cường đại, có được pháp tắc của mình, ta chính là hết thảy, ta chính là thiên đạo. Thanh âm của Đường Tăng không lớn, nhưng ở biên giới hỗn độn sinh ra hồi âm tựa hồ thiên đạo cũng có cảm ứng, khiến cho hỗn độn cuồn cuộn, có lực lượng vô danh giáng lâm. Hệ thống trầm mặc tựa hồ là bị Đường Tăng nói rung động. Thẳng đến 5 giây sau, một thanh âm tựa hồ quán xuyên thời gian trường hà vô tận vang lên ở trong đầu Đường Tăng. Ha ha ha ha, tốt một cái chỉ cần bản thân đủ cường đại, liền có thể không nhìn quy tắc vũ trụ tốt, ha ha ha ha. Thanh âm kia cực kỳ uy nghiêm, giống như đến từ vạn cổ, lại giống như đến từ tương lai vô tận, như xuyên qua thời gian trường hà, giáng lâm ở bên tai Đường Tăng. Đường Tăng cảm giác lông tơ dựng đứng, như lâm đại địch quát. Là ai nói chuyện, người có thể gọi ta. Thánh Hoàng, thanh âm kia tràn đầy uy nghiêm, không biết ở thời không xa xôi bao nhiêu truyền đến. Thánh Hoàng, trong mắt Đường Tăng lóe lên chấn kinh, cho dù cách thời không nói chuyện, hắn vẫn cảm giác được trong thanh âm kia mang theo một khí chất hoàng giả vô thượng. Thánh Hoàng nào, chẳng lẽ ngươi là thánh nhân? Đường Tăng hỏi, cái này khiến hắn rất rung động, thánh nhân đã có thể không nhìn tiên giới của mình sao? Thánh nhân, ha ha, thánh cảnh sâu kiến, cũng dám tự xưng thánh nhân. Trong thanh âm kia tràn đầy khinh thường. Đường Tăng rung động, nghe ý tứ của vị này, tựa hồ tu vi không chỉ thánh nhân a, chẳng lẽ còn cường đại hơn thánh nhân? Móa, gặp được cường giả chân chính. Đường Tăng vừa kích động vừa lo lắng, loại tồn tại này, nếu có địch ý với mình, đoán chừng một cái ý niệm liền có thể diệt sát. Chúng ta cũng coi như hữu duyên, tiểu gia hỏa ngươi tuổi còn nhỏ, vậy mà có thể có giác ngộ bực này, không tệ, bản tọa ban thưởng ngươi một cơ duyên. Thanh âm kia vang lên lần nữa. Sau một khắc hỗn độn trước mặt cuồn cuộn, thời không chi môn xuất hiện, một vệt ánh sáng không biết ở thời không xa xôi bao nhiêu bay đến, trong nháy mắt bay vào mi tâm của Đường Tăng. Đường Tăng ngay cả năng lực cự tuyệt cũng không có, bị một cỗ lực lượng không cách nào tưởng tượng giam cầm, bị cưỡng ép truyền thừa. Mẹ nó, Đường Tăng hoảng hốt nhưng sau đó liền lâm vào trong trầm luân vô tận, vô số tin tức tràn vào trong đầu, để đầu hắn muốn nổ tung. Vậy mà có được chân thần ý chí thật là một tiểu tử thú vị, hy vọng có một ngày chúng ta sẽ gặp mặt. Thanh âm kia vang lên lần nữa, sau đó lực lượng thần bí biến mất, hết thảy đều khôi phục bình thường. Sau nửa giờ, Đường Tăng mới tỉnh lại, vuốt mồ hôi lạnh, trong mắt tràn đầy vẻ chấn động. Thánh Hoàng thần bí kia cho hắn đồ vật vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Kia là một bộ pháp môn luyện thể, cũng có thể nói là hai bộ, phải tách ra tu luyện cuối cùng mới có thể hòa hợp thành một bộ. Bộ thứ nhất gọi bất diệt chân thân quyết, là lấy ý chí làm lực lượng đến tu luyện nhục thân, để nhục thân bất tử bất diệt tu tới đại thành, coi như nhục thân bị ma diệt thành bột phấn cũng có thể dựa vào ý chí bất diệt gây dựng lại nhục thân. Bộ thứ hai, góc truyện audio.com, gọi là bất tử trường sinh kinh, đây là một bộ kinh thư cực kỳ cổ lão, sau khi tu luyện, sinh mệnh lực sinh sôi không ngừng, nhục thân cường đại đến dọa người, có thể sống càng lâu tuổi thọ dài hơn cường giả ngang cấp. Mặc kệ là bất diệt chân thân quyết hay bất tử trường sinh kinh, đều không phải pháp môn bình thường. Mà một khi hai bộ pháp môn luyện thể đều tu tới đại thành, hòa hợp lại, sẽ trở thành pháp môn luyện thể hoàn toàn mới, gọi là vĩnh hằng thông thiên công. Cách chương.